Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Và, thứ sáu buổi chiều vừa mới lên lớp xong, Caesar liền nhận được ông ngoại đánh lại đây một chiếc điện thoại. Ngôn ngôn, hôm nay nhớ rõ về nhà đi lấy chuyển phát nhanh. Ông ngoại ngữ điệu thực nhẹ nhàng, ta tìm được một quyển tân thực đơn, cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Biết chính mình bảo bối cháu ngoại Caesar có cuối tuần hồi New York. Ở Stark công nghiệp tập đoàn phòng thí nghiệm làm cái gì nghiên cứu thói quen lúc sau. Ông ngoại hiện tại phát các loại ăn ngon chuyển phát nhanh. Thứ hai đến thứ sáu vẫn là sẽ trực tiếp gửi qua bưu điện đến Caesar ở New Haven bên này chỗ ở. Tới rồi cuối tuần nói, liền sẽ trước tiên cùng Caesar gọi điện thoại xác nhận một chút. Nếu Caesar cùng bằng hữu ở New York bên kia nói, ông ngoại giống nhau đều sẽ gửi qua bưu điện cái đại phân trực tiếp đến tự do chi thành. Ân, ta vừa mới thượng xong hai tiết bài chuyên ngành, hiện tại đang muốn về nhà đâu? Caesar cúi đầu ở trong điện thoại trả lời nói, vốn là theo đám người cùng nhau hướng bên ngoài đi, nhưng là, đi tới, cảm giác được chính mình trước mặt có một đạo bóng ma chặn con đường phía trước. Caesar bước chân liền ngừng lại, Caesar còn ở cùng ông ngoại gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến, hai cái vẻ mặt ôn hòa cảnh sát đứng ở chính mình trước mặt. Ngược lại là cùng đi bọn họ đi tìm tới giáo cảnh trên mặt biểu tình có chút không như vậy tình. Nguyện, Caesar chớp chớp mắt, thần sắc chút nào bất động tiếp tục cùng ông ngoại gọi điện thoại. Ngoặc kép, che ở hắn phía trước những cái đó cảnh sát nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều có chút nghẹn lời. Qua một hồi lâu, Caesar mới thong thả ung dung cắt đứt điện thoại. Chợt, hắn lại cúi đầu biên tập một cái tin nhắn. Chia Peter, tỏ vẻ, ông ngoại cho hắn gửi qua bưu điện thật nhiều ăn ngon. Còn không có tới kịp hủy đi phong, chính hắn ăn không hết, hy vọng Peter có thể lái xe lại đây tiếp một chút hắn. Đương nhiên, càng quan trọng là dùng xe nói, bọn họ hai cái liền có thể đem ông ngoại làm những cái đó mỹ vị món ăn chân quý cùng nhau mang đi. Lạp, Caesar cơ hồ là lập tức liền được đến Peter thực mau hồi phục một cái tin nhắn tức. Vừa mới tan học, ta hiện tại lái xe qua đi tìm ngươi, chờ lát nữa thấy. Sau đó, Caesar mới lộ ra một cái mang theo vài phần hoang mang mỉm cười. Hơi hơi oai quá đầu tới nhìn này đàn cảnh sát nhóm mơ siêu cho nhau hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Lúc sau, cục cảnh sát kia hai cái vẻ mặt ôn hòa cảnh sát vừa muốn mở miệng. Đứng ở bên cạnh cùng đi, sắc mặt có chút không quá đẹp giáo cảnh ngược lại giành trước một bước. Kéo qua Caesar, có chút phẫn nộ cùng khó có thể tin thấp giọng hướng Caesar nói. Bọn họ cư nhiên hoài nghi ngươi. Bọn họ cư nhiên bởi vì ngươi hỗ trợ tìm được rồi đệ nhất hiện trường. Hơn nữa trước tiên hướng giáo cảnh báo cáo mà hoài nghi yêu học sinh. Này quả thực quá vớ vẩn. Bọn họ còn, vừa mới cái kia vẻ mặt ôn hòa cảnh sát đột nhiên duỗi tay. Một phen câu lấy vị này giáo cảnh cổ, đột nhiên đem người túm trở về, ngăn cản hắn tiếp tục cùng Caesar nói chuyện, cố tình trên mặt lại làm ra một cái anh em tốt động tác. Dùng sức ôm cái kia giáo cảnh cổ, sang sảng cười ha ha nói. Hắc, nam hài, hắn cũng thật ái nói giỡn. Caesar liền tính lại trì độn, cũng biết dưới tình huống như vậy hẳn là tin tưởng ai nói. Huống chi, kia hai cảnh sát biểu hiện đến thật sự là quá phù hoa. Giả hắn đều muốn cười. Ân, cái kia, làm phát hiện rất nhiều phạm tội hiện trường mục kích chứng nhân. Có lẽ, ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta công tác, cho chúng ta cung cấp một ít manh mối. Cái kia vẻ mặt ôn hòa cảnh sát đôi mắt thập phần sáng ngời. Lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Caesar nói. Vài phút sau, ở lạnh mặt giáo cảnh dẫn dắt hạ, Caesar cùng kia mấy cái cục cảnh sát chuyên án tổ cảnh sát cùng nhau đi tới giáo cảnh trong văn. Phòng, tuy rằng mặt ngoài thực hữu hảo bộ dáng, nhưng là... Kia hai cái vẻ mặt ôn hòa cảnh sát cùng Caesar ngồi ở cùng nhau. Dò hỏi tình huống thời điểm, vấn đề nội dung lại xưng được với là đề ra nghi vấn. Giáo Cảnh vài lần phẫn nộ muốn ngăn cản, đều bị đối phương, ha ha, mọi người đều thực khẩn trương. Chúng ta đều tưởng mau chóng tìm được cái kia tàn nhẫn kẻ phạm tội. Sau đó đem hắn đem ra công lý, chờ các loại đường hoàng câu nói cấp dỗi đi trở về. Caesar nhưng thật ra biểu hiện thực bình tĩnh, nếu là ngày thường thứ sáu, hắn thông thường sẽ chính mình trực tiếp ngồi xe đi New York. Khả năng còn sẽ tương đối đổi thời gian, nhưng là hôm nay Peter lái xe lại đây tiếp hắn. Hắn còn phải ở chỗ này chờ Peter, cho nên, thời gian ngược lại trở nên nhàn nhã đầy đủ lên. Ngươi là cái gì thời gian phát hiện đệ nhất phạm tội hiện trường? Cấp Giáo Cảnh gọi điện thoại trước vài phút, Caesar trả lời đến tương đương dứt khoát lưu loát. Ngươi như thế nào sẽ biết nơi đó chính là đệ nhất phạm tội hiện trường? Ta không biết, chỉ là thấy được vết máu sau, cảm thấy nơi này có vấn đề, cho nên gọi điện thoại cấp Giáo Cảnh, Caesar trước sau đối đáp trôi chảy. Mà mỗi lần đều làm hắn trả lời kết cục Giáo Cảnh, cũng luôn là thường thường nhảy ra hỗ trợ trả lời. Đúng vậy, không sai, chúng ta nơi này có Caesar đồng học báo nguy thời gian, chúng ta Giáo Cảnh bên này nhận được báo nguy sau, thông thường sẽ trước tiên đem báo nguy tin tức chuyển cho các ngươi. Đồng thời đuổi tới đệ nhất phạm tội hiện trường, bảo hộ yêu học sinh an toàn. Bùm bùm một đống lớn vấn đề lộn xộn lặp lại ném lại đây. Caesar trả lời trước sau không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, nội dung cũng thực trắng ra. Kia hai cảnh sát bay nhanh trao đổi một ánh mắt, lúc này đáp thoạt nhìn không thành vấn đề. Một cái mới vừa thành niên học sinh, bị đề ra nghi vấn thời điểm, hơi thở, ngữ tóc, ngữ điệu từ đầu đến cuối một chút không thay đổi. Đáp án cũng chịu được cân nhắc. Này bản thân chính là vấn đề lớn nhất. Ngươi là như thế nào phát hiện đệ nhất phạm tội hiện trường? Caesar vừa muốn mở miệng, một cái khác cảnh sát đột nhiên cố ý đánh gãy hắn. Ý đồ nhiễu loạn hắn nói chuyện tiết tấu, tiếp một câu nói, theo ta được biết, ở yêu vườn trường, kia mấy cái địa điểm đều vị trí tương đối hẻo lánh. Người đến người đi một chút không hẻo lánh địa phương, cũng không hảo tiến hành phạm tội hành vi đi. Caesar thiếu chút nữa đem những lời này cấp dỗi trở về. Bất quá, hắn chớp chớp mắt, vẫn là lựa chọn tiếp tục tâm bình khí hòa tức chết bọn họ. Ta nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này ở mọi người ngoài ý liệu đáp án. Nhất thời làm Giáo Cảnh trong văn phòng cảnh sát nhóm tất cả đều sửng sốt. Mùi máu tươi. Kia hai cái phụ trách đề ra nghi vấn cảnh sát nhịn không được lặp lại nói. Caesar nghiêm túc gật gật đầu, thoạt nhìn ngoan ngoãn nóng nảy. Sao có thể, nếu có như vậy rõ ràng mùi máu tươi. Lần đầu tiên người bị hại thi thể từ trên cây rơi xuống thời điểm. Cảnh sát liền sẽ không rơi rớt cái kia sau lại Caesar ngửi được mùi máu tươi mới phát hiện đệ nhất. Phạm tội hiện trường. Ta khứu giác tương đối nhanh nhạy, Caesar thản nhiên dựa ngồi ở ghế trên. Ngữ điệu bình tĩnh ôn hòa nói. Chiều hôm đó, giáo thụ nói xong khóa, ta từ trong phòng học ra tới, vốn là hướng cổng trường khẩu đi đến, tính toán về nhà, kết quả, nửa đường thượng, lại đột nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghĩ đến phía trước kia cổ thi thể, ta không khỏi có chút lo lắng. Liền theo mùi máu tươi phương hướng tìm qua đi, lại sau đó liền cấp Giáo Cảnh gọi điện thoại, Caesar thời khóa biểu. Cùng với trường học đi học tan học thời gian, lại kết hợp hắn về nhà lộ tuyến cùng bình thường bước tốc. Hơn nữa Caesar đánh cấp Giáo Cảnh kia thông điện thoại, toàn bộ quá trình, vẫn như cũ logic hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình. Thời gian trải qua cũng tất cả đều có thể tinh chuẩn đối thượng. Đây là ngươi phát hiện đệ nhất cổ thi thể đệ nhất phạm tội hiện trường trải qua. Như vậy, lần thứ hai đâu? Lần thứ hai, Caesar chớp chớp mắt, thần thái bất biến, như cũ là thong dong lại vô tội bộ dáng. Đi học thể dục trên đường, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, Caesar dùng, ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt. Xem xét cái kia cảnh sát liếc mắt một cái, đều nói chính mình khứu giác đặc biệt nhanh nhạy. Ngoặc kép, kia hai cảnh sát tức khắc có chút im lặng vô ngữ. bởi vì vườn trường nhân viên dày đặc, lượng người đại, khí vị tự nhiên cũng thập phần phức tạp, thế cho nên, cảnh sát nhóm mang đến cảnh khuyển cũng chưa có thể trước tiên phát hiện Caesar trong miệng theo. Như lời kia cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, liền ở Caesar cùng hoài nghi hắn hơn nữa để ra nghi vấn hắn cảnh sát cho nhau rằng co gần hơn 2 giờ lúc sau, Peter cũng đã chính mình lái xe từ New York chạy tới New Haven. Hắn là biết Caesar chỗ ở, đều lâu như vậy, tự nhiên sẽ không cho rằng Caesar còn ở trong trường học. Liền trực tiếp tìm được rồi Caesar trong nhà, ấn chuông cửa lúc sau, mới phát hiện, Caesar trong nhà không có người. Hơn nữa, cái kia chuyển phát nhanh thế nhưng liền đem đặc biệt đại một cái đại cái dương gửi qua bưu điện. Vật phẩm đặt ở Caesar trước ra môn hòm thư hạ, Peter có chút mờ mịt. Đem xe ngừng ở ven đường lúc sau, trực tiếp lấy ra di động chuẩn bị cấp Caesar gọi điện thoại. Tránh ở cách vách ra trong phòng, vẫn luôn giám thị bên này động tĩnh mấy cái cảnh sát mắt sắc căn cứ Peter ngón tay ở trên màn hình. Ấn vị trí, đại khái phỏng đoán ra hắn là muốn gọi điện thoại lúc sau. Lập tức có phản ứng, hắn có thể là phải cho Caesar gọi điện thoại, ngăn lại hắn. Peter điện thoại còn không có tới kịp gạt ra đi, liền nhìn đến cầm súng cảnh sát hướng tới chính mình vọt lại đây. Peter cầm di động động tác theo bản năng chính là một đốn. Cái kia cảnh sát có thể là nhìn đến Peter cũng là một bộ học sinh trang điểm. Cảm thấy hắn nguy hiểm trình độ khả năng không cao lắm. Liền có người lấy ra bản thân chứng kiện, hướng về phía Peter lung lay một chút, New Haven thị cảnh sát. Vị tiên sinh này, chúng ta yêu cầu ngươi phối hợp. Từ từ, Peter cũng không có dựa theo cảnh sát ý nghĩ mở miệng dò hỏi hắn muốn phối hợp gì đó vấn đề. Mà là chỉ vào cái kia cảnh sát còn không có thu vào đi cảnh sao sát sao chứng sao kiện. Bình tĩnh hỏi ngược lại, các ngươi như thế nào chứng minh, các ngươi là thật sự cảnh sát. Ngoặc kép, một mảnh quỷ dị im miệng không nói sao. Cái kia cảnh sát yên lặng đem chính mình chứng kiện ném tới. Peter cúi đầu, từ hồng trào, đến đánh số, còn có cảnh sao sát sao chứng sao kiện thượng tên, tuổi, ảnh chụp tất cả đều nghiêm túc nhìn một lần, còn thường thường ngẩng đầu cùng cái này cảnh sát bản nhân diện mạo so đúng rồi một chút. Liền ở Peter rốt cuộc nghiêm túc xem xong rồi, cái kia cảnh sát cho rằng hắn có thể đem chính mình chứng kiện còn cấp chính mình. Sau đó phối hợp cảnh sát công tác thời điểm, New Haven cảnh sát, liền tâm tình phức tạp nhìn đến, Peter một tay ở trên di động, ấn hạ 911 ba cái con số. Excuse me, đối với Peter báo nguy phản ứng, cảnh sát hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức, tạm thời đừng nóng nảy, Peter lễ phép hướng cái này cảnh sát gật gật đầu ý bảo nói. Từ cùng Caesar nhận thức lúc sau. Peter cũng dưỡng thành gặp được sự tình tìm cảnh sát hảo thói quen. Hắn nếu trên người vừa lúc ăn mặc Spider-Man kia áo liền quần. Peter thông thường sẽ chính mình giải quyết sau đó lại báo nguy thông chi cảnh sát nhóm. Nếu không có mặc nói, giống nhau chính là trực tiếp đánh 911 báo nguy. Peter kiên nhẫn cùng hướng tiếp cảnh trung tâm biểu đạt chính mình tố cầu. Cái kia cảnh sát liền như vậy vẻ mặt mộng bức nghe Peter tra qua chính mình chứng kiện không nói. Còn lại cùng 911 thẩm tra đối chiếu một lần chính mình giấy chứng nhận thượng cảnh sát đánh số. Thật giả, nhân tiện mặt khác một ít an toàn vấn đề lúc sau. Mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cắt đứt này thông điện thoại, vốn là tra được Caesar chia Peter kia thông tin nhắn, sau đó ở phía trước điều tra chung. Lại phát hiện Caesar cái này lưu học sinh thường xuyên có quốc tế chuyển phát nhanh. Hơn nữa hắn chỉ tiếp thu, lại rất thiếu ra bên ngoài gửi qua bưu điện. Cảnh sát đang sờ không đầu óc đồng thời, càng thêm cảm thấy những việc này đối với một học sinh bình thường tới nói. Hiển nhiên cũng có chút không bình thường, cho nên mới tới Caesar chỗ ở ôm cây đợi thỏ. Chỉ là, này đó thủ tại chỗ này cảnh sát nhóm. Lại ngoài ý muốn bị thái độ lễ phép Peter đề ra nghi vấn đến còn có chút không phục hồi tinh thần. Lại, hảo, Ta biết các ngươi là New Haven cục cảnh sát chuyên án tổ thành viên, Peter lộ ra một cái có chút ngượng ngùng thẹn thùng tươi cười. Hiện tại, các ngươi yêu cầu ta phối hợp cái gì? Ngoặc kép, hết chương.